Cùng trời với thú, chương 200, tiểu thiếu gia kinh sợ lộc cộc đát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, thẳng đến khi cung kính mời mấy người đó vào trong khoang thuyền lớn nhất. Đoàn người mới thở một hơi, một cấp dưới bên người Tư Không Gia Hòa nói, thiếu gia, ngài không thể cứ như vậy nữa. Vị công tử Tuyết Y kia tu vi cũng không thua kém nhân hoàng cảnh. Nói tới đây, ở đây trên mặt mấy người tu luyện nhân vương cảnh đều lộ ra thần sắc nghĩ mà sợ. Tuy nói bọn họ không phải chưa từng kinh nghiệm trực diện người tu luyện nhân hoàng cảnh, nhưng vẫn là lần đầu tiên bị uy áp người tu luyện nhân hoàng cảnh hoàn toàn ngăn chặn. Lúc ấy cái loại cảm giác e ngại kinh hãi, sau ngẫm lại vẫn là nghĩ mà sợ không thôi. Như thế có thể thấy được, người này tu vi cao, có lẽ đã đạt tới cảnh giới nhân hoàng cảnh hậu kỳ. Cảnh giới nhân hoàng cảnh hậu kỳ đã là tồn tại cao nhất đại lục Phong Trạch. Ngay cả trưởng môn nhân bốn thế lực lớn trên đại lục cũng không đạt tới tu vi bậc này. Cho nên, cũng không trách bọn họ thức thời, hận không thể làm cho chọn chiếc thuyền đều đi ra ngoài. Từ Không Gia Hòa cũng là vẻ mặt nghĩ mà sợ vỗ vỗ ngực. Nói, ta nào biết hắn đáng sợ như vậy. Ta cảm thấy tu vi của hắn còn cao hơn cha ta nữa. Thiếu gia, thuộc hạ cảm thấy, tu vi vị công tử đó quả thật cao hơn môn chủ chúng ta. Một gã người tu luyện nhân vương cảnh nói chi tiết. Thật sự, Từ Không Gia Hòa trừng mắt to, nhận được mấy cấp dưới khẳng định, Từ Không Gia Hòa không khỏi có chút thất vọng. Hắn bộ dạng đẹp như vậy, thế nào liền, thiếu gia, vị công tử đó quả thật là nam nhân. Về sau ngài chớ lại mạo muội làm việc như thế. Cấp dưới nhắc nhở, để cho hắn đừng rối rắm giống như vừa rồi nữa. Hiện tại ngẫm lại, vị tiền bối đó sẽ động thủ đã là hợp tình hợp lý. Mặc cho ai bị hiểu lầm thành một cô nương, người hiểu lầm hắn còn bộ dạng sắc mị mị, đều phải tức giận, mà vị tiền bối đó chỉ là để cho họ lái thuyền chở bọn họ đoạn đường. Không làm cái gì, đã xem như là người hiểu lý lẽ. Nếu như vị thiếu gia này không phạm mơ hồ, môn chủ bọn họ sẽ không an bài bọn họ lại đây bảo hộ hắn. Lập tức chợt nghe đại thiếu gia nói, có nam nhân lớn lên xinh đẹp như vậy sao? Ai tin hả? Dù sao ta là không tin. Lời nói đúng lý hợp tình, vài vị cấp dưới không phản bác được. Thiếu gia, bộ dạng xinh đẹp cũng không chỉ là nữ nhân, có lẽ là nam nhân. Cấp dưới cố gắng muốn sửa đúng quan niệm của hắn. Hơn nữa cách ăn mặc của vị công tử đó là nam nhân. Lại bởi vì ngài xưng hô hắn một câu cô nương tức giận. Có thể thấy được hắn quả thật là nam tử. Không ít người nam sinh nữ tướng, lớn lên mỹ lệ giống như nam tử băng xa tuyết y vừa rồi xác thực rất ít. Nhưng cũng không phải là không có. Hiện tại không phải là có một sao. Đáng tiếc Tư Không thiếu gia cũng không phải người có thể dễ dàng bị thuyết phục. Vẫn nói chắc chắn, ta không tin, dù sao ta chính là cảm thấy hắn hẳn là nàng mới đúng. Các ngươi không cần phải nói nữa. Hiện tại hai vị mỹ nhân cũng thỉnh lên thuyền, có thể cùng các nàng cùng nhau. Thiếu gia nhà ngươi không biết được có bao nhiêu cao hứng. Các ngươi liền nghe bọn hắn, chúng ta cùng đi Cuồng Phong Cốc. Nhóm cấp dưới, thật muốn đánh đứa nhỏ đầu gấu thối không nghe lời này. Đột nhiên, một cấp dưới nói, ai, thiếu gia, vị tiền bối Tuyết Y bước ra. Từ Không thiếu gia lập tức oạch một cái nhảy đến phía sau cấp dưới. Lùi mình thành một đoàn. Cấp dưới, thiếu gia, ta nhìn lầm rồi. Từ Không Gia Hòa lập tức tức giận đến nhảy ra mắng chửi người. Đột nhiên chỉ thấy cửa khoang thuyền đứng một nữ tu ôn nhu đa tình như nước suối. Một đôi con người ướt át rõ ràng ta nhìn qua. Nhìn đến hắn đỏ mặt ngay tại chỗ. Tuy rằng nữ tu này không mỹ lệ như nam trang kia, nhưng cũng là sắc đẹp hiếm có. Chỉ là liếc mắt nhìn một cái, liền khó mà rời ánh mắt. Từ Không Gia Hòa đỏ mặt, giống một nàng dâu nhỏ cọ đi qua. Nhược Thanh yếu khí nói, không biết cô nương có cần gì, cứ việc phân phó. Sở Trước ho nhẹ một tiếng, hòa khí nói, Từ Không công tử là đến từ Vô Song môn. Đúng vậy, đúng vậy. Cô nương cũng nghe nói qua ta sao? Từ Không Gia Hòa ngẩng đầu nhìn nàng, hai mắt sáng lên. A Chiếu ghé vào trong lòng Sở Trước ngứa móng vuốt, muốn cào hắn một móng vuốt. Sở Trước bình tĩnh nắm móng vuốt nó, thanh âm ấm ấp nói, chưa từng. Từ Không Gia Hòa nhất thời nghẹn họng. Vậy, cô nương mỹ lệ như vậy thế nhưng chưa từng nghe qua tên của hắn. Rất làm cho hắn thương tâm QAQ. Ta đoán, Nga, cô nương thật sự là thông minh lanh lợi. Từ Không Gia Hòa vội vàng vuốt mông ngựa. Sở Trước ngả ngớn, lại hỏi, nghe nói trong Vô Song môn các ngươi có một chí bảo có thể thu phục Phong Long. Còn có việc này? Đúng vậy, cô nương cũng đoán. Cách chương.